Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 820. Tiểu lục, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiểu lục, tới gói thuốc lá, một cái người trung niên toàn bộ võ trang. Từ một chàng kiểu xưa tiểu khu nhà lầu cửa đi ra. Hướng về phía bên cạnh mở ở cái này dãy lầu đối diện lầu một một nhà tương tự tiệm tạp hóa. Lớn tiếng mở miệng hô, sáng sớm trời, mặt trời còn không có toàn bộ đi ra, hiển nhiên vẫn còn ở đám mây trong, giả vờ ngủ. Mà đây khô thời tiết, cũng là vậy mùa hè sáng sớm trực tiếp viết theo, cái này kiểu xưa tiểu khu hiển nhiên ở rất nhiều người. Có thể thấy một ít đóng lại cửa sổ đang đánh mờ. Một số người ở trên ban công thu quần áo. Cũng có từ phòng bếp vậy ống khói phiêu tản ra ngoài mùi khói dầu và mùi thức ăn thơm. Hiển nhiên mọi người đều ở đây sáng sớm tỉnh lại, vậy thói quen liền sáng sớm dậy để duy trì sinh kế. Nhà kia ở người đàn ông trung niên đối diện tiệm tạp hóa. Cửa tiệm rộng mở trước, mặc dù mặt tường và cửa đầu có chút cũ kỹ, nhưng là chiêu bài kia hiển nhiên là mới làm, mới tinh năm chữ đang bày ở phía trên. Tiểu lục tiệm tạp hóa, một người thanh niên đang cửa tiệm trước mặt hai dãy lầu trung gian hành lang bên cạnh. Bày một cái bàn, ở phía trên chỉnh tề để một ít tương tự thức ăn lá giống vậy đồ. Chẳng qua là rau này lá có chút to lớn, thanh niên một bên bận rộn nghe được tiếng kêu. Quay đầu nhìn sang, nhìn một cái người trung niên, thanh niên không tiếng vang, bỏ lại trong tay thức ăn lá, đi vào tiệm tạp hóa. Từ trong quầy cầm ra một túi lợi nhóm, ngẩng đầu rồi mới lên tiếng, vẫn là giữ sổ sách, hi hi, vẫn là tiểu lục hiểu ta, anh đây ngày hôm nay đi theo từ võ bọn họ ra cái 4 sao nhiệm vụ. Trở về liền đem ngươi nơi này thiếu chịu nợ thanh toán. Yên tâm, đều là phố cũ phường, bị kêu là tiểu lục thanh niên gật đầu một cái, tiện tay đem khói thảy qua. Người đàn ông vậy thuận tay một cái tiếp lấy, tiểu lục không để ý người đàn ông mở ra thuốc lá động tác, mà là từ vừa lấy ra một quyển vở và bút, vùi đầu bắt đầu viết, hiển nhiên là ở nhớ một khoản bút chướng bản, mấy bút viết xong, tiểu lục cúi đầu cẩn thận tra nhìn một cái, sau đó khép lại cuốn vở đi ra cửa tiệm, đi tới vậy tấm có chút cũ cũ trước bàn. Cầm lên một bó to tiên màu xanh trường điều hình thức ăn lá. Bắt đầu từng tờ một đẩy ra, sau đó để lên bàn. Cái này ở thanh niên trong tay thức ăn lá, dường như có chút giống củ cải thức ăn lá, nhưng là lại lớn dài rất nhiều hơn. Sau lưng ngậm thuốc lá người đàn ông trung niên vậy lại gần đi lên. Nhìn thanh niên động tác mở miệng trêu nói, tiểu lục, cái này lá củ cà rốt làm sao làm tới à? Làm sao ngươi luôn là có thể lấy hàng tốt à? Có phải hay không? Người đàn ông trung niên lộ vẻ được có chút kích động. Kích động lấy tay nắm lên trước mặt trên bàn lá củ cà rốt. Nếu như là giống vậy lá củ cà rốt tử hắn cũng không biết như thế kích động. Bây giờ ở vô tận thành bên trong, chỉ cần có điểm tích góp và tiền dư, cũng chỉ muốn ngươi có thể làm việc đàng hoàng hoặc là cố gắng sinh hoạt. Luôn là có thể tìm được kiếm tiền phương pháp, có tiền là có thể đi bây giờ vô tận cứ điểm quan trọng bên trong. Giao dịch kia phòng khách hoặc là vô tận thương trường bên trong mua được mới mẻ rau trái cây. Nhưng là người đàn ông biểu tình kích động, lộ vẻ được có chút phấn khởi, trong tay cầm thức ăn lá còn tiến tới lỗ mũi hạ người một cái. Liền trong miệng ngậm thuốc lá cũng không thèm để ý chút nào. Bởi vì cái này một trên bàn lá củ cà rốt tử, rất hiển nhiên không phải thông thường rau, mà là dị hóa sau rau. Cái này củ cải lá cây lại lớn lại dài, rõ ràng có phổ thông lá củ cà rốt chết gấp đôi trở lên. Tiểu lục cũng nhìn thấy người đàn ông động tác, nhìn người đàn ông còn muốn chẳng ngó ngàng gì tới há miệng nếm một chút rau này lá. Chắc chắn mình suy đoán, hắn vậy rốt cuộc phản ứng lại. Bắt lại tay của đàn ông, mở miệng nói, đừng, đây không phải là đồ ta là giúp người làm việc, cầm những thứ củ cà rốt này lá phơi một chút, sau đó ướp thành dưa muối. người đàn ông trung niên cảm nhận được kéo tay mình, truyền tới lực lượng không nhỏ, cùng với thanh niên trầm ổn gương mặt, trong lòng nghĩ liền muốn thằng nhóc này có thể ở chỗ này mở một nhà tiệm tạp hóa. Hơn nữa làm ăn rất tốt, nghe nói và trăng tròn bang hội này quan hệ không cạn. Hơn nữa cái này già trẻ khu cũng là ở trăng tròn thuộc quản hạt bên trong. Người đàn ông trung niên cười hắc hắc cười, thuận tay để tay xuống ở giữa lá củ cà rốt tử. Ngậm thuốc lá vừa muốn nói chút lời đùa, bỗng nhiên chấn động kịch liệt cảm, từ dưới chân truyền tới. Cái này làm cho hắn vốn là cười đùa diễn cảm, ngay tức thì đổi được khủng hoảng, mà tiểu lục cái này người thanh niên. Vốn là trầm ổn diễn cảm vậy giống vậy thay đổi, toàn bộ kiểu xưa tiểu khu tựa như cũng ở đây nháy mắt bắt đầu run rẩy. Giống như xảy ra động đất vậy, cái này kịch liệt lay động cảm, để cho hai người trong nháy mắt không đứng vững, chẳng qua là ở mấy giây, còn chưa cùng bọn họ hoảng sợ kịp phản ứng, vậy chấn động kịch liệt cảm, giống như chưa từng phát sinh qua vậy, khoảnh khắc biến mất, sao, chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên toàn bộ mặt trắng bệch, trán cũng hiện đầy mồ hôi, trong nháy mắt chấn động kịch liệt, để cho hắn lại biến thành như vậy hình dáng, mà đúng cái tiểu khu, bao gồm trước mặt hắn hai dãy lầu, bên trong nhà ở, mỗi một người đều mở cửa sổ ra đưa ra đầu, hướng bên ngoài nhìn quanh, vậy là một bộ không rõ cho nên, nhưng là cực độ hốt hoảng dáng vẻ. Trong nháy mắt, đúng cái tiểu khu tiếng người ồn ào, thậm chí bên ngoài tiểu khu trên đường phố, vậy truyền đến các loại thanh âm huyên náo, giống như phản ứng dây chuyền vậy, hiển nhiên toàn bộ vô tận thành cũng gặp phải như vậy tình trạng. Bên trên tiểu lục sắc mặt cũng là lộ vẻ được dị thường khẩn trương, và tất cả mọi người đều là như nhau, bọn họ đều không minh cho nên, ở nơi này vô tận thành bên trong. Bọn họ có vài người cũng an toàn ổn định ở một năm. Hiển nhiên cũng không có phát sinh chuyện gì. Mọi người cũng cảm thấy nơi này là trong mặt thế hiếm có chỗ tị nạn. Để cho bọn họ có thể giống như mặt thế trước vậy sinh hoạt. Nhưng là vào thời khắc này ngay tức thì, mới vừa rồi vậy cực hạn chấn động. Để cho bọn họ cảm thấy một loại không cách nào ngôn ngữ khủng hoảng. Một loại tựa như mặt thế mới vừa hạ xuống lúc. Bọn họ cũng thiết thân lãnh hội qua cực độ khủng hoảng. Dồn dập liền thành phiến tiếng bước chân, thậm chí tiếng gọi ầm ĩ, cùng với tiếng thét chói tai đều ở đây trong tai vang vọng. Tiểu lục có thể cảm nhận được đúng cái tiểu khu tất cả mọi người khủng hoảng. Ken két, ken két, ken két, oanh, đột nhiên từ đằng xa truyền tới to lớn tiếng cơ giới. Cái loại đó cực hạn tiếng vang. Giống như triệt vang ở trên trời, cũng giống như ở bên tai vang vọng vậy, đi đôi với cái này cơ giới tiếng va chạm, còn có vậy tiếng nổ thật to, giống như hai khối kim loại đụng vào nhau, chói tai nhưng lại lộ vẻ được như vậy rõ nét, người đàn ông trung niên trong miệng khói cũng rớt, nhưng là hắn cũng không có phản ứng kịp, đứng tại chỗ một hơi một tí, không biết khủng hoảng, để cho hắn có chút tấc vuông mất hết. Mà một bên tiểu lục, nhưng là không cùng, một cái vứt bỏ trong tay lá củ cà rốt tử, trực tiếp hướng bên ngoài tiểu khu chạy đi, lúc này người đàn ông trung niên vậy mới phản ứng được. Đi theo tiểu lục phía sau chạy ra ngoài, mới vừa chạy ra cái này kiểu xưa tiểu khu một bên đường tắt đầu hẻm. Người đàn ông trung niên không cẩn thận đụng ở trước mặt tiểu lục trên mình. Hiển nhiên tiểu lục dường như đột nhiên dừng bước. Ngây ngốc đứng ở tại chỗ, mới đưa đến hắn đụng vào, ta, người đàn ông nhanh miệng bản năng nước mắng đang muốn lối ra. Nhưng là ngay tức thì mình tầm mắt, liền theo tiểu lục chẳng ngó ngàng gì tới còn đứng ở đó ngẩng đầu tư thế. Vậy cùng chung ngẩng đầu nhìn lại, ở trong nháy mắt, người đàn ông trung niên và trước người không xa tiểu lục. Cùng với tiểu khu mặt bên đầu hẻm bên ngoài trên đường phố. Vậy từng cái đứng không nhúc nhích ngẩng đầu hướng xa xa nhìn người đi đường. Như cùng một tờ định cách tấm ảnh, quỷ dị lại lộ vẻ được vô cùng yên tĩnh, mà đi đôi với mặt trời mới mọc, mắt nhìn xuống cái này sinh mạng mới thành phố. Có thể thấy đúng thành phố người trên đường phố xe, cũng dừng lại vậy, từng cái ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, ở đó vờn quanh toàn bộ vô tận thành bốn phía, vậy vững chắc hùng vĩ dị thường cao ngất chỗ, cũng chính là vậy bảo vệ tất cả bên trong thành mọi người to lớn đen thui kim loại tường thành. Giờ phút này giống như một cái chỉnh tề xếp gỗ, đang tự động xếp, sau đó chậm rãi hướng xa hơn chỗ, cũng chính là ban đầu bên ngoài thành chăn trở lan tràn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trưởng ký này nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-nguyen-nối-tsuyen-nối-văn-nối-mins-nối-tas-nối-taung-ky. Hết chương.